Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1935 Thiên Kiêu Tụ Tập tầng thứ 9. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Phù Hạc nói ba xảo ở giữa, dĩ nhiên đem nơi đây âm cửu linh, thương lão quái nhân, Phong Văn Quân, Lâm Bạch toàn bộ đắc tội, nhưng hắn không sợ chút nào, dù sao thân là Đông Châu Phong Vân lục vị thứ nhất thiên kiêu, càng là người sở hữu chuẩn thần cấp võ hồn mang theo, hắn có hắn ngạo khí, hắn cũng có hắn ngạo khí vốn liếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phù Hạc khẽ cười nói, vậy thì mời chư vị nhớ kỹ các ngươi bây giờ nói mạnh miệng, đợi lát nữa luận võ lúc đó, nhưng đừng không dám lên tới đánh một trận. Thương lão quái nhân ngượng ngùng cười một tiếng, không có ở nói chuyện, tựa ở cự thú bên người, nhắm mắt dưỡng thần lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà âm cửu linh cũng một lần nữa trở lại loại kia tĩnh mịch trong trạng thái. Nửa ngày sau đó, trong tầng thứ 9 lại tới một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta còn tưởng rằng ta là người thứ nhất đến, không nghĩ tới cư nhiên có nhiều người như vậy đều đến. Người này đến chỗ này sau đó, mỉm cười nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Ninh, Lâm Bạch nhìn thấy người này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này A Ninh thay một thân áo xanh, nhưng nhìn vẫn còn có chút keo kiệt, riêng là hắn cõng ở sau lưng cái kia một thanh dì xét loang lổ thiết kiếm, tràn ngập nghèo túng chi sắc. A Ninh huynh đệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Văn Quân cũng cười hô, A Ninh mỉm cười, cất bước hướng đi Lâm Bạch cùng Phong Văn Quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Vu Hạc liếc mắt nhìn A Ninh sắc mặt bên trên lộ ra một tia khinh thường cười nhạt. Lại tới một cái không giống người quái vật, Đông Châu học cung bái sư khảo hạch cánh cửa thực sự là càng ngày càng thấp, thứ gì cũng dám tới tham gia, bây giờ liền ăn mày đều tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lộp bộp, làm A Ninh hướng đi Phong Văn Quân cùng Lâm Bạch lúc đó, nghe thấy Vu Hạc lời này, không khỏi bước chân dừng lại, ánh mắt hơi hơi chút ngưng nhìn về phía Vu Hạc mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A Ninh người mặc vải rách áo xanh, cõng ở sau lưng dì xét loang lổ thiết kiếm, nhìn thật là như là một cái nghèo túng võ giả, như Vu Hạc nói tới cũng có mấy phần giống là ăn mày. Ngươi là ai? A Ninh nhìn về phía Vu Hạc lúc đó, lạnh giọng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vu Hạc bị A Ninh hỏi lên như vậy, lúc này trên mặt khinh thường khẽ cười nói. Nguyên bản ngươi là không xứng biết rõ tên của ta, bất quá đã ngươi hỏi, vậy lão tử liền lòng từ bi nói cho ngươi. Lão tử chính là Vu Hạc, Đông Châu Phong Vân lục vị thứ nhất thiên kiêu, Giang Hải vực đại vu hoàng tộc thái tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tự giới thiệu lúc đó, Vu Hạc trên mặt tràn ngập đắc ý cùng ngạo khí. Đại vu hoàng tộc chính là cửu đại vực một trong Giang Hải vực bên trong một cái siêu cấp thế lực, mà Vu Hạc càng là cái này đại vu hoàng tộc đương triều thái tử, thảo nào như vậy ngạo khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Hạc xuất từ danh môn chính thống, chính là cái này thiên hạ chính đạo thủ lĩnh một trong đại vu hoàng tộc hậu duệ, thảo nào người này như vậy khinh thường âm cửu linh, thương lão quái nhân, bán nhân tộc cự thú cùng Lâm Bạch. Gocchuyenaudio.com. Trong mắt hắn, âm cửu linh vị trí đoạn hồn vực chính là một đám yêu ma quỷ quái hội tụ chi địa, chính là La Tu địa phủ vị trí, không phải nhân tộc chỗ cư trụ, đoạn hồn vực tu luyện công pháp võ thuật càng là âm hiểm sắc bén, bị Vu Hạc chỗ khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương lão quái nhân cùng bán nhân tộc cự thú, người này một cái tu luyện tà công quái vật, một cái nửa người nửa yêu tạp loại, tức thì bị Vu Hạc không để ở trong mắt. Ngay cả Lâm Bạch tại Vu Hạc trong mắt dương thần cảnh giới bát trọng võ giả cũng không xứng xưng là người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà A Ninh tại Vu Hạc trong mắt người này chính là một cái ăn mày, cùng hắn vị này đại vu hoàng tộc đương triều thái tử so sánh, vậy dĩ nhiên trong mắt hắn cũng không thể coi là người. Duy chỉ có một cái Phong Văn Quân quá miễn cưỡng cùng hắn gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, há, nguyên lai ngươi chính là cái kia Giang Hải vực đại vu hoàng tộc phế vật thái tử a, có người nói ngươi bây giờ đều còn ở đái dầm, là thật sao? A Ninh châm chọc cười một tiếng nói rằng, Vu Hạc vừa nghe liền giận dữ, chừng lấy A Ninh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một bên thương lão quái nhân cười lên ha ha, ha ha ha, đái dầm, Vu Hạc phẫn nộ nói rằng. Miệng đầy nói bậy, ngươi cái này thi tiện ăn mày, cũng dám nói với ta như vậy lời nói, nếu như nơi đây là ở Giang Hải vực ngươi sớm đã bị ta thiên đao vạn quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Ninh cười lạnh nói, nếu là ngươi còn dám gây chuyện với ta ta liền để ngươi biết rõ thiên đao vạn quả tư vị. Cút, đừng ở chỗ này muốn ăn đòn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, An Ninh chừng liếc mắt Vô Hạc, bất thiện nói rằng. Ngươi, Vô Hạc bị An Ninh hai câu này khí toàn thân co quắp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lúc này An Ninh cũng đã không muốn đang chú ý Vô Hạc, đi thẳng tới Lâm Bạch cùng Phong Văn Quân trước mặt. Phong Văn Quân cười khổ ở giữa, đối lấy An Ninh đưa ra một ngón tay cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch khẽ cười nói. An Ninh huynh đệ, nhìn ngươi tính khí cũng không được khá lắm a. An Ninh không kiên nhẫn nói rằng. Lâm huynh, Phong huynh, muốn là ngươi vừa ra khỏi cửa liền dẫm cứt chó, còn bị một cái chó giữ đối lấy điên cuồng sủa bậy, ta tin tưởng các ngươi tính khí cũng sẽ không rất tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, An Ninh, Phong Văn Quân, Lâm Bạch đứng ở nơi này Bạch Ngọc quảng trường bên trong, ba người đứng chung một chỗ, lẫn nhau cười nói mấy ngày nay ở trong Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn gặp phải chuyện lý thú. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh tại trong tầng thứ 9, càng ngày càng nhiều võ giả đến chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng rất nhiều võ giả, đều là miễn cưỡng đi tới trong tầng thứ 9, bọn hắn trực tiếp tới lễ bái nguyên tổ tượng thần, giao nộp cống phẩm sau đó, liền không có tính toán tham gia tiếp tục như vậy cuối cùng thiên kiêu luận võ. Thẳng đến 5 ngày sau đó, đại lượng Đông Châu Phong Vân Lục 100 vị trí đầu võ giả, đi tới tầng thứ 9. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy trước đó cùng hắn giao thủ qua Mục Tùng, Lục Hằng, Hướng Thận đám người. Còn có một người, Lâm Bạch cũng nhận thức chính là Thạch Giai Mộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Lúc này Thạch Giai Mộc là theo chân một đám áo trắng võ giả đi tới trong tầng thứ 9, mà đầu lĩnh kia võ giả, đương nhiên đó là cái kia thần Thạch vực Thạch gia Thạch Trung Tiên. Thạch Trung Tiên, toàn thân áo trắng phiêu phiêu, sợi tóc khinh vũ, khuôn mặt tuấn tú, sống sờ sờ một cái mỹ nam tử, riêng là trên người hắn tràn ngập một loại huyền như tiên dáng trần khí chất, nhường hắn có một loại gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Hạc huynh, Thạch Trung Tiên đi tới tầng thứ 9, liền đối với Vô Hạc khẽ cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Hạc hai mắt sáng ngời cười nói, Thạch Trung Tiên, ngươi dĩ nhiên cũng tới. Thạch Trung Tiên khẽ cười nói. Tới chơi chơi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Hạc khẽ cười nói. Ha ha, người tới liền tốt, người tới trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn này liền sẽ không cô đơn như vậy cùng không thú vị. Thạch Trung Tiên khẽ cười nói. Thật sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Hạc dĩ nhiên cùng Thạch Trung Tiên cũng nhận thức. Phong Văn Quân lúc này quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia áo trắng tiên dáng trần, nhàn nhạt kinh ngạc nói rằng. Hắn dĩ nhiên tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cùng A Ninh hiếu kỳ nhìn lại, hỏi, đó là ai? Phong Văn Quân nhẹ giọng nói, hắn gọi Thạch Trung Tiên, thần Thạch vực Thạch gia truyền nhân, người này cực thần bí, tại trong tin đồn hắn chính là thần Thạch vực Thạch gia từ ngàn năm nay thiên tài kiệt xuất nhất, có người nói Thạch gia muốn dựa vào hắn nhường thần Thạch vực trở thành Đông Châu cái thứ 10 đại vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Ninh cùng Lâm Bạch đều nhiều hơn xem hai mắt. Hiển nhiên Thạch Trung Tiên cùng Vô Hạc quan hệ không tệ, hai người đứng chung một chỗ sau đó, nói chuyện phiếm đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Hạc khẽ cười nói. Thạch Trung Tiên, ngươi muốn cùng ta luận bàn, cái kia phải đợi ta trước đem đám kia không phải người đồ vật thu thập sau đó, chúng ta tại hào hào đánh một trận. Thạch Trung Tiên hiếu kỳ hỏi, không phải người đồ vật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Hạc nhìn về phía Lâm Bạch cái phương hướng này, nói rằng. Chính là bọn họ, Thạch Trung Tiên theo Vô Hạc ánh mắt nhìn, nhìn thấy Âm Cửu Linh, Thương Lão Quái Nhân, Bán Nhân Tộc Cự Thú, An Mày A Ninh, Lâm Bạch, Phong Văn Quân đám người, hắn khẽ cười nói. Nhiều như vậy, ngươi một cái thu thập muốn đánh tới khi nào? Ta lại muốn chờ lâu bao lâu a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy đi, ta giúp ngươi một chỗ thu thập bọn họ, chúng ta cũng tốt sớm một chút giao thủ. Thạch Trung Tiên vừa cười vừa nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô Hạc khẽ cười nói, cũng tốt, vậy thì kêu lên Kiếm Không, Lâm Dịch Băng, Trầm Tần, Lãnh Vân, còn có cái kia cái gọi là Ngũ Linh Tử một chỗ a, sớm một chút thu thập bầy kiến cỏ này quái vật, chúng ta cũng tốt sớm một chút bắt đầu chân chính thiên kiêu luận bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thạch Trung Tiên khẽ gật đầu nói rằng, ta cũng là như vậy cảm thấy, những con kiến hôi này quái vật quá trở ngại chúng ta thời gian. Thạch Trung Tiên cùng Vô Hạc không khác nhau chút nào, đều là rất khinh thường Lâm Bạch cùng Thương Lão Quái Nhân những võ giả này, trong mắt hắn cũng là cảm thấy Lâm Bạch cùng Thương Lão Quái Nhân đám người, trở ngại bọn hắn Đông Châu trên Phong Vân Lục Thiên kiêu luận võ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, vì vậy lúc này dự định liên thủ trước đem những con kiến hôi này quái vật đánh bại đang nói. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.